giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái năm. Thì ra là thế. La Viêm Lân giống như có điều ngộ ra. Có ý tứ gì? Tần Cương không hiểu hỏi. Nghe như lời ngươi nói, người này tựa hồ là hoạn có một loại hiếm thấy bẩm sinh tính tật bệnh. Loại người này bề ngoài đặc thù rất có đặc điểm, tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt giống như mèo kêu dạng, đầu nhỏ mà tròn, hai mắt vành mắt khoảng cách qua rồng cằm tiểu, cái cổ lệch ngắn, tai đê vị, hai tay hiện lên đoạn trưởng, vân tay. Hoàn toàn chính xác, tựa như là như ngươi nói vậy, đây là bệnh gì? Mèo kêu hội chứng. Thế mà còn có loại bệnh này. Cái này là do ở thứ số 5 nhiễm sắc thể thiếu thốn gây nên bệnh di truyền, phát sinh suất chỉ có 1/100.000, tương đương hiếm thấy một loại bệnh, hoạn có loại bệnh này người trí lực phổ biến hơi thấp. Kia có phải hay không ảnh hưởng phạm tội đâu đâu? Lục Tiểu Đường nói xen vào. Cái này trước mắt còn không cách nào kết luận, bởi vì loại bệnh này hoạn số lượng quá ít. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tính cách của bọn hắn đều 10 phần táo bạo, cảm xúc đặc biệt dễ dàng chập trùng, có bạo lực khuynh hướng. Từ La Viêm Lân trong ánh mắt, Lục Tiểu Đường đã có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hoàn toàn chính xác, Trương Oanh Oanh ngộ hại chính là cùng một chỗ không có dấu hiệu nào đột phát sự kiện. Trước đó căn bản nhìn không ra hung thủ có bất kỳ kế hoạch cùng giai đoạn trước hành động. Tiếp theo, đột nhiên, hết thảy liền toàn bộ phát sinh. Nhưng nếu như đem cái này đặc thù tăng thêm vào Phùng Viễn Lượng trên thân ngược lại càng thích hợp. Nàng còn đang suy nghĩ, La Viêm Lân đã tiếp tục hỏi Tần Cương, ta nhìn hồ sơ bên trong đem người này liệt vào cái thứ nhất người bị tình nghi. Vì cái gì ngay từ đầu không phải Phùng Viễn Lượng, có thể nói một chút lý do sao? Tần Cương trầm mặc chỉ chốc lát nói. Xem ra ngươi đối kia vụ giết người hiểu rõ cũng không phải đặc biệt kỹ càng. Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long cách này hai huyên đệ cùng nạn nhân Trương Oanh Oanh đều tại một nhà kỹ thuật viên làm công. Phùng Viễn Lượng là bartender, Trương Oanh Oanh là nhân viên phục vụ, hoặc là nói là bồi tiểu nữ. Phùng Viễn Long tựa như ngươi nói có lẽ là bởi vì thiểu năng duyên cớ, đang luyện ca trong phòng làm một làm việc vặt chuyển hàng công nhân. Kỳ thật vụ án phát sinh lúc hắn cũng tại hiện trường gần đó, mà lại từng có người tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào sát hại Trương Oanh Oanh gian phòng kia, mà lại trong phòng chờ đợi thời gian rất lâu. Lúc ấy tình hình rất hỗn loạn, mặc kệ là khách nhân cùng vẫn là kỹ thuật viên nhân viên đều loạn thành một đoàn. Chúng ta ngay tại hiện trường làm một cái cơ bản kiểm tra đối chiếu sự thật, kết quả phát hiện tại kỹ thuật viên tất cả trong nhân viên chỉ có Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long hai người không tại. Nhưng chúng ta người đã phủ kín cửa trước sau, tất cả rất nhanh liền tại trong kho hàng tìm được bọn hắn. Phùng Viễn Lượng lúc ấy khí sắc còn rất bình tĩnh, nhưng là Phùng Viễn Long liền đặc biệt chớ khẩn trương, còn muốn chạy trốn, liền bị chúng ta đè xuống, mang về cục cảnh sát. Kia đoạn khẩu cung chính là từ sau lúc đó ghi chép. Kia về sau lại như thế nào tẩy thoát hắn hiểm nghi? Nếu như ngươi đọc vừa đọc hồ sơ liền có thể phát hiện, Phùng Viễn Long khẩu cung có bao nhiêu lộn xộn. Khả năng hắn đầu óc thật không dùng được, hoặc là lúc ấy cũng là dọa, đối với chúng ta đặt câu hỏi đều là chỗ hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà lại động một chút lại hô to gọi nhỏ, giống tựa như phát điên, đánh hắn đều không thành thật. Kia phần khẩu cung cũng liền miễn miễn cứng cứng chắp vá một chút lời nói, rất nhiều nơi còn chờ xác thực. Thế nhưng là không nghĩ tới, rất hí kịch hóa tình cảnh tiếp lấy liền xuất hiện. Ngay tại Phùng Viễn Long bị bắt giữ ngày hôm sau, còn không chờ chúng ta thẩm vấn hắn, hắn ca ca Phùng Viễn Lượng liền đến cục công an tự thú, mà lại kỹ càng khai báo gây án đi qua. Có chuyện như thế, La Viêm Lân đẩy trên sống mũi con mắt. Lục Tiểu Đường đối Tần Cương nói, chỗ lấy các ngươi liền cho rằng hung thủ là Phùng Viễn Lượng. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất quá, Phùng Viễn Lượng khẩu cung so đệ đệ của hắn cần phải hoàn chỉnh nhiều lắm, mà lại từ động cơ giết người đến thủ đoạn giết người đều miêu tả rất rõ ràng. Rất nhiều nơi,

La Viêm Lân cười cười. Gia hỏa này ngược lại không có dấu riêng, thừa nhận hắn tại gây án sau thanh lý qua hiện trường vết tích. La Viêm Lân nhướng mày, nhưng cái này có chút nói không thông. Dựa theo Phùng Viễn Lượng khẩu cung cùng tình tiết vụ án miêu tả đến xem, Phùng Viễn Lượng phạm tội thuộc về điển hình đột phát hình phạm tội, phân loại thành không tổ chức lực phạm tội bên trong, cùng ngươi nói chính thật là mâu thuẫn. Ngươi những cái kia khoe chữ tử nhi ta nghe không rõ, có thể hay không nói đơn giản một chút. Cái này hung thủ tại gây án về sau sẽ xuất hiện hối hận, kinh hoàng, sợ hãi, hỗn loạn vân vân tâm lý phản ứng, bọn hắn trí lực biểu hiện cũng sẽ thấp hơn bình thường, ở chỗ phạm tội hiện trường đặc thù sẽ thể hiện ra lộn xộn, táo bạo, mất khống chế, mà lại sẽ lưu lại đại lượng vật chứng chứng cứ. Lục Tiểu Đường nhìn không được đánh gãy, ngươi không phải liền là muốn nói, ấm đạo lý Phùng Viễn Lượng không nên thanh lý phạm tội hiện trường sao? Ây! Cũng có thể nói như vậy. Tần Cương nói, ta nghe rõ ngươi ý tứ, thế nhưng là ăn ngay nói thật, đối quan điểm của ngươi ta giữ lại cách nhìn. Dù sao Phùng Viễn Lượng giết người lúc ai cũng không có ở bên cạnh hắn hỏi hắn là nghĩ như thế nào, huống chi hắn lúc ấy còn uống nhiều rượu. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Mèo quái bảy. La Viêm Lân không có lại nói cái gì, tựa hồ đang suy nghĩ Tần Cương. Đứng dậy cáo từ lúc, hắn giương lên trong tay hồ sơ, cái này ta có thể mang đi đi. Tùy tiện, nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng. Tần Cương trả lời. Ra Tần Cương văn phòng, Lục Tiểu Đường nhìn không được đối La Viêm Lân nói. Ngươi vì sao lại hoài nghi hắn đâu, ta cảm thấy người này rất thẳng thắn. Ngươi yêu cầu cái gì, hắn liền cung cấp cái gì, hỏi cái gì trả lời cái gì, không giống như là như ngươi nói vậy mâu thuẫn. Tần Cương trước sau hai lần biểu hiện tương phản hoàn toàn chính xác có chút lớn, La Viêm Lân không trả lời thẳng Lục Tiểu Đường, mà là hỏi. Vậy ngươi đối lối nói của hắn thấy thế nào? Phương diện nào? Liên quan tới Phùng Viễn Lượng. Nói như thế nào đây, ta chỉ có thể nói Tần Cương cách nhìn cũng có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào? Nói tiếp, mặc dù hiện trường chứng cứ không quá sung túc, nhưng là đem các loại nhân tố tổng hợp nhìn, Phùng Viễn Lượng phạm tội quá trình vẫn là rất rõ ràng. Hắn sát hại Trương Oanh Oanh động cơ thủ đoạn cùng về sau che giấu cùng tỉnh ngộ đều tương đối phù hợp lẽ thường. Đương nhiên, ta biết ngươi hoài nghi cách nhìn của hắn. Vậy ngươi cảm thấy cái nhìn của ta đâu? Cái nhìn của ngươi ta suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng có đạo lý. Phùng Viễn Lượng hành vi phạm tội hoàn toàn chính xác có bất hảo giải thích địa phương. Thử nghĩ một cái uống đến say rượu phạm nhân tại nhất thời cuồng nộ tình huống dưới giết người, hắn rất không có khả năng sẽ thanh lý hiện trường, mà lại hắn phạm tội sau cũng không có lập tức chạy trốn. Từ vị thứ nhất người chứng kiến phát hiện Trương Oanh Oanh ngộ hại đến cảnh sát đuổi tới vụ án phát sinh địa đại khái cũng có gần nửa giờ đi. Vì cái gì Phùng Viễn Lượng không chạy trốn đâu, khoảng thời gian này hắn đang làm gì? La Viêm Lân khen ngợi nhìn xem Lục Tiểu Đường, ngươi không quá ngôn ngữ, thấy lại so với Tần Cương, Nghiêm Hùng bọn hắn đều thấu triệt. Lục Tiểu Đường mang theo nói móc giọng điệu nói. Có ngươi cái này cái chuyên gia cấp bậc tổ trưởng ở đây, lập tức thuộc tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. La Viêm Lân cười trừ tiếp lấy nghiêm mặt nói. Mặt ngoài nhìn Tần Cương nói tương đối hợp lý. Cùng Phùng Viễn Lượng lời khai đều có thể ăn khớp. Thế nhưng là cẩn thận phân tích lại có thể phát hiện có nhiều chỗ đáng giá cân nhắc. Phùng Viễn Lượng giết người sau thanh lý hiện trường cùng về sau không có chạy trốn, mà là ẩn nấp. Đây đều là điển hình có tổ chức lực phạm tội đặc thù. Nếu như nói đây là cùng một chỗ có kế hoạch có sự mưu phạm tội trở lên hai điểm này hoàn toàn có thể giải thích đến rõ ràng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cảnh sát phân tích án tình cùng Phùng Viễn Lượng khẩu cung bên trên bên trong chỉ là đơn thuần đem Phùng Viễn Lượng miêu tả thành làm một cách hung tàn biến thái lại ngu xuẩn mâu thuẫn hung thủ giết người.

Vậy phải xem Phùng Viễn Long tiểu năng là cái nào chủng loại hình. Mèo kêu hội chứng hoàn toàn chính xác sẽ khiến phát dục chậm chạp cùng một chút hành vi trên nhận biết chứng ngại, nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào xác nhận hắn năng lực suy tính như thế nào. Có một ít ít giá trị thấp hung thủ lại có thể biểu hiện ra một loại nào đó hung thủ thiên tài tới. Đây cũng là chuyện thường xảy ra thực. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Lục tiểu đường lầu bầu, Phùng Viễn Long muốn là hung thủ, đây chẳng phải là nói chúng ta so nhược trí còn yếu trí sao? La Viêm Lân cuối cùng quyết định, mặc kệ như thế nào, ta dự định điều tra một chút người này. Lục tiểu đường hờn dỗi, tùy ngươi, hiện tại ngươi là đầu nhi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, dù sao phái khác ta đi là được. 21. 23. Cố Phán Phán tự mình cùng Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích xong can đi đủ loại khả nghi về sau liền đi, đem biểu ca một người ném vào can đi nhà, căn bản cầu còn không được Mộ Dung Vũ Xuyên bây giờ lại lo lắng bất an. Trước đó thấy thế nào làm sao thuận mắt, hiện tại vừa nhìn thấy nàng nhu hòa lễ phép xông mình mỉm cười trong lòng liền run rẩy. Mộ Dung bác sĩ, nghĩ uống gì cà phê sao? Can đi ăn cần đi tới phòng bếp. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng sau đó đi theo Can đi quay đầu mỉm cười, ngươi vào để làm gì? Ta giúp ngươi làm đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái chín. Không sao, ngài vào nhà nghỉ ngơi đi cùng Nana tâm sự cũng tốt. Can đi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhìn nàng từ trong tủ quầy lấy ra cà phê đậu, rót vào cà phê cơ bên trong, vững tin nàng không có tăng thêm cái gì mình không quen biết đồ vật. Can đi gặp Mộ Dung Vũ Xuyên ngốc ngốc nhìn thấy mình, liền từ bánh kẹo bình bên trong lấy ra mấy khối xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo đưa cho hắn, nếm thử sô-cô-la. Nha! Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhận lấy, lật qua lật lại nhìn, gặp đóng gói trên viết ngoại văn chữ cái, có chữ cái còn mang theo nhỏ viết, rõ ràng không phải tiếng Anh, ai biết có phải là sô-cô-la ý tứ. Can đi nhìn hắn không khỏi cười, lộ ra răng trắng như tuyết, làm sao không ăn còn sợ có độc nha. Mộ Dung Vũ Xuyên thật đúng là sợ có độc. Chậm rãi đẩy ra giấy đóng gói thừa dịp Can đi quay người công phu mà mau đem bên trong đen xì đồ vật nhét vào trong túi quần. Chờ Can đi lại quay người lại, hắn vội vàng làm bộ xoạc miệng tựa như rất hưởng thụ Can đi tỉ, mùi vị kia còn rất khá. Thích liền tốt, không cần đến khách khí như vậy. Bất quá ta cho ngươi xách hai cái ý kiến. Ừ, đã đều quen thuộc, đừng gọi ta Can đi, gọi ta Lý Nghệ Chân. Gọi ta A Chân đều được. Can đi cũng không phải ta tên thật kêu lên cùng nói người khác giống như. Tốt, Nghệ Chân tỷ. Thứ hai, không gọi ta là tỷ tỷ. Ta rất muốn còn không có ngươi lớn đâu. Can đi hiện tại đối Mộ Dung Vũ Xuyên thái độ cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người. Mộ Dung Vũ Xuyên không xác định nàng là bởi vì muốn cầu cạnh chính mình mới dạng này, vẫn là có nguyên nhân khác. Lý Nghệ Chân đem pha tốt hai ly cà phê bắt đầu vào phòng khách, đặt ở trên bàn trà. Một chén giao cho Nana, một chén giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên, nếm thử, đây là bờ ra xin nguyên sinh cà phê đậu, nhìn thấy thế nào? Ây! Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì nhận lấy. Khóe mắt liếc trộm Nana, muốn đợi nàng uống trước. Nhìn Nana tùy tiện uống ủng xuống dưới một miệng lớn. Nghĩ thầm, cách này nếu là bên trong có gia nô a, ngươi lần này liền không cứu nổi. Ngươi làm sao không uống? Lý Nghệ Chân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ách, uống, uống. Mộ Dung Vũ Xuyên bưng cà phê thổi nửa ngày khí, một mặt quan nháy mắt na phản ứng, sau đó mới thử thăm dò liếm liếm, nghĩ thầm, cách này nếu là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, không biết quốc gia có thể cho nhiều ít tiền trợ cấp. Sau khi uống xong đợi nửa ngày, thế mà thần trí vẫn còn tương đối rõ ràng, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới hơi thả điểm tâm, xem ra Lý Nghệ Chân không có ý định hạ độc. Nana kia uống vào cà phê nóng cùng Lý Nghệ Chân bắt đầu trò chuyện lập nghiệp thường nhi, cũng không có ý định rời đi ý tứ, xem ra nàng cũng là không dám một mình về nhà. Có người làm bạn, Mộ Dung Vũ Xuyên đang cầu mà không được, dạng này Lý Nghệ Chân liền không tiện hạ thủ, đương nhiên nếu Nana cùng với nàng là một đám, nghĩ hùn vốn mà đem hắn chơi chết kia liền chỉ có nước khóc mà. Thời gian tại giày vò bên trong chậm rãi qua đi, từ lúc chào đời tới nay, Mộ Dung Vũ Xuyên lần thứ nhất cùng hai vị sinh mỹ nữ minh tinh ở chung một phòng, nhưng cũng là lần đầu tiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Khó khăn nhịn đến thời gian ăn cơm, Lý Nghệ Chân đưa ra muốn đích thân xuống bếp, Nana vỗ tay vui vẻ nói. Lại nếm đến A Chân tay nghề, hì hì. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên đề nghị. Vẫn là gọi thức ăn ngoài đi. Thuận tiện. Ta đều đói. Lý Nghệ Chân cùng Nana thật cũng không phản đối. Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm lau mồ hôi, lại qua một quan. Lúc ăn cơm, Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm tính toán, giống cái biện pháp gì đi thử một chút nữ nhân này đâu. Nhìn bề ngoài, Lý Nghệ Chân ôn nhu nhã nhặn, thuộc về cả người lẫn vật vô hại loại hình. Nói một cách khác, nàng là rất không giống hung thủ người. Thế nhưng là biết người biết mặt không biết lòng, ai biết cái này tiểu manh muội trong lòng là nghĩ như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên đang tính toán, không biết là ai điện thoại di động vang lên. Lý Nghệ Chân cùng Nana đều sửng sốt một chút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 10. Nana đưa tay từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua dãy số, nói. A, là Joy ô tỷ, nàng như thế nào gọi điện thoại tới? Joy ô. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, là đồng giao sao? Nana, ừ, một tiếng, liền nghe điện thoại di động. Lý Nghệ Chân lúc này sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhỏ giọng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nghe nói đồng giao bạn trai hôm nay vừa bị thả. A, ta biết, không phải liền là Mã Đông nha. Lý Nghệ Chân đối Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường cảm thấy kinh ngạc, các ngươi liền như vậy mà đơn giản đem người này thả. Không có chứng cứ đương nhiên muốn thả. Không có chứng cứ các ngươi lúc trước vì cái gì còn muốn bắt hắn. Nghe Lý Nghệ Chân khẩu khí tựa hồ trong lời nói có hàm ý, Mộ Dung Vũ Xuyên thử thăm dò hỏi. Hẳn là trước ngươi biết chút ít cái gì, ta. Lý Nghệ Chân do dự một chút, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có biết hay không cũng không quan trọng. Kỳ thật Mã Đông bị bắt cùng ngày chúng ta liền đều biết tin tức này. Là đồng giao nói cho các ngươi biết. Không phải nàng. Mấy ngày nay chúng ta đều không chút gặp qua đồng giao mặt. Không phải nàng là ai nói. Ta cho là ngươi biết đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc lói lên, ta hiện tại biết là cái kia nữ phóng viên Sài Lâm. Không có nghĩ tới tên này tin tức làm sao linh thông. Nàng kỳ thật từ ngày đó liền bắt đầu liên hệ chúng ta. Ban đầu ta cho là nàng chỉ là nghĩ từ chúng ta không có chỗ này đào một chút bát quái tin tức, không chút không hỏi nàng. Nhưng nàng lặp đi lặp lại nhiều lần chủ động liên hệ, mà lại nói ra rất nhiều chúng ta cũng không biết tin tức, để cho người ta không thể không tin tưởng. Nàng còn liên tục nói cho chúng ta biết coi chừng hung thủ, cho nên ta cảm thấy nàng vẫn là muốn giúp ta nhóm, cũng nguyện ý thay nàng bảo thủ bí mật không đối ngoại người giảng. Thì ra là có chuyện như vậy. Kia Sài Lâm là thế nào nói Mã Đông, cho là hắn chính là giết đồng mịch, Lâu Tuyết Lì hung thủ. Nàng đây ngược lại là không nói, nàng nếu là biết ai là hung thủ, không đã sớm báo cảnh sát. Là ta có chút hoài nghi người này. Sài Lâm nói với ta Mã Đông cùng đồng mịch còn có đồng giao ở giữa sự tình. Ngươi nói tâm cơ của người đàn ông này sâu như vậy, khó nói cùng đồng mịch chết không có quan hệ. Phàm là chân đứng hai thuyền nam nhân liền không có một cái tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy cuống họng phát khô, ho khan hai lần, có lẽ hắn chỉ là nghĩ nhục nhã một chút đồng mịch còn chưa hẳn dám giết nàng đi. Nhưng có chuyện, ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Chuyện gì? Mã Đông là hôm nay bị các ngươi vừa thả. Thế nhưng là, vừa rồi liền có người xông vào phòng ta. Nào có trùng hợp như vậy sự tình a. Lý Nghệ Chân chứng chạc đàng hoàng, thần sắc rất đơn thuần, lại có chút mà manh, tóm lại rất lấy nam nhân thích. Cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên có chút phân tâm, không khỏi hoài nghi mình lo lắng có phải là dư thừa. Lúc này, liền nghe Na Na do do dự dự đối điện thoại di động nói. Hiện tại nha, Joy ô tỷ. Ngày mai không được sao? Không biết đầu bên kia điện thoại lại đang nói cái gì. Na Na cau mày nghe, thần sắc có chút phiêu hốt, sau đó không tình nguyện nói. Vậy được rồi. Cúp điện thoại, Lý Nghệ Chân hỏi. Joy ô tỷ tìm ngươi làm gì nha? Nàng để cho ta hiện tại đi nàng chỗ ấy. Na Na nói. Hiện tại? Vì cái gì a? Nàng nói muốn nói cho ta biết một ít chuyện. Chuyện gì? Nàng không nói. Lý Nghệ Chân nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên đối Na Na nói. Cái này nhưng có chút kỳ quái. Từ khi Mã Đông bị bắt, Joy ô tỷ liền cùng chúng ta gặp qua một lần mặt cũng không nói gì. Làm sao hiện tại đêm hôm khuya khoắt đột nhiên nhớ tới điện thoại cho ngươi rồi. Ta cũng bồn chồn a. Na Na mặt mũi tràn đầy hoang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên chen miệng nói. Nếu không ngươi liền chớ đi, đêm hôm khuya khoắt một mình ngươi ra ngoài không an toàn a, vạn nhất vừa rồi xông vào người nơi này còn ở bên ngoài nhà đi dạo đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 11. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng muốn nhân cơ hội thoát thân, liền đối Lý Nghệ Chân nói. Thế nhưng là để nàng đi một mình xác thực không quá an toàn. Lý Nghệ Chân lập tức nói. Ta một người cũng không an toàn a. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Tiểu cô nai nai ngươi không phải đem ta lưu ngươi chỗ này đến cùng an cái gì tâm. Lý Nghệ Chân đối Na Na nói. Làm gì không phải buổi tối hôm nay đi, ngươi cùng Joy ô nói, ngày mai lại đi gặp nàng không phải cũng được không? Như thế không tốt lắm đâu, Na Na do dự mãi mới quyết định, được rồi, ta vẫn là đi gặp nàng đi. Joy ô tỷ lúc này tìm ta, nói không chừng có chuyện gì gấp đâu. Gặp Na Na kiên quyết, Lý Nghệ Chân cũng không ngăn cản nữa. Chờ Na Na sau khi đi, Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu hỏi. Ta nhìn nàng dạng như vậy cũng không phải rất tình nguyện a, làm gì nhất định phải đi. Lý Nghệ Chân thở dài, lưu cần người ta chứ sao. Hiện tại Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì đều không có ở đây, chúng ta cái này tổ hợp tư cách dài nhất danh khí lớn cũng chỉ còn lại Đồng Giao. Na Na tuổi trẻ tiến tới, đương nhiên cùng người ta ra tốt quan hệ, mới có tốt hơn đường ra a. Nha! Vậy ngươi làm sao không cùng lúc đi a? Người ta lại không có gọi điện thoại cho ta, ta làm gì như vậy tích cực. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Lý Nghệ Chân biểu tình có chút khinh thường, đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi cùng Đồng Giao quan hệ không tốt sao? Cũng không thể nói có được hay không, ta người này không quá hội kiến cơ, cho nên vô luận là ở đâu mà đều tìm người chào đón. Làm sao lại thế, ngươi xinh đẹp như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nửa đùa nửa thật, kỳ thật ta quan sát kỹ phát hiện tại Amazon bên trong, dáng dấp xinh đẹp nhất còn là thuộc ngươi. Ha ha, ngươi cố ý đùa ta vui vẻ đi. Lý Nghệ Chân cười. Ta nói là sự thật. Theo đạo lý, ngươi hẳn là so những người khác đỏ mới đúng nha. Phải không, ngươi thật đúng là sẽ khen người a. Lý Nghệ Chân nhìn như chẳng hề để ý, cầm lấy bình cà phê cho Mộ Dung Vũ Xuyên cái chén chứa đầy. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới uống một hớp nhỏ, cho tới bây giờ còn không có cảm giác xuất thân thể gì dạng. Nhưng là càng như vậy hao tổn, trong lòng của hắn càng hoảng, nhất là Na Na sau khi đi chỉ còn lại hắn cùng Lý Nghệ Chân hai người thời điểm. Lý Nghệ Chân càng là bình tĩnh hòa thuận, trong lòng của hắn càng là không chắc, đoán không ra nha đầu này trong lòng tính thế nào. Nhìn xem tràn đầy một chén đen xì cà phê, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, sẽ không phải bên trong thả thuốc độc mạn tính đi. Sau khi uống xong 1,2 ngày thậm chí mấy tháng mới có thể phát bệnh, vậy nhưng quá áp độc. Mộ Dung Vũ Xuyên đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên Lý Nghệ Chân nhìn thấy hắn, vũ mị cười một tiếng. Hắn giật mình, ngươi cười cái gì? Ta là nhìn ngươi cười, mới cười. Ta cười. Ngươi không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ khóe miệng, a, ta kia là bộ mặt co rút. Không nghĩ tới sợ đến như vậy mà. Ngươi người này còn rất đùa. Suy nghĩ gì chuyện thú vị đâu. Nhìn trước mắt phỏng đoán không thấu mỹ nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên càng nghĩ, cùng nó dạng này đề phòng còn không bằng làm rõ đâu, thế là lại cười cười, bất quá lần này cười có mấy phần cổ quái, ta đang nhớ ngươi. Muốn ta? Lý Nghệ Chân phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi có chút thẹn thùng, đừng nói giỡn, ngươi muốn ta làm gì? Ta đang nhớ ngươi cùng vụ án này có quan hệ gì tới ngươi không có? Chuyện biến đổi, đem Lý Nghệ Chân hỏi sửng sốt, một lát sau mới nói. Ngươi đang nói cái gì à, ta nghe không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát đến nét mặt của nàng, nói. Vậy ta đổi một loại cách nói. Vụ án này mặc dù nhìn xem kinh khủng, nhưng là đối có ít người, thí dụ như nói, na na cùng ngươi, chưa chắc là một chuyện xấu. Nói thế nào? Đây không phải rõ ràng à? A ma, thơ bên trong ho nhất hai vị đều không có ở đây. Đối với những người khác tới nói, chẳng lẽ không phải chính là cơ hội nha? Ngươi thế mà nghĩ như vậy? Lý Nghệ Chân cố sức nuốt, hiện ra rất bộ dáng giật mình. Sự thật không chính là như vậy sao? Ngươi nghĩ a, luận tướng mạo, luận thực lực, ngươi bên nào so những người khác kém? Nếu như có thể cho thêm ngươi chút tuyên truyền, ngươi khẳng định phải che lại Đồng Mịt Lâu Tuyết Lì danh tiếng, chẳng lẽ không phải? Lý Nghệ Chân thở dài, không nói chuyện, nhưng hiển nhiên tương đương ngầm thừa nhận Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục thăm dò, nếu như ta đoán không lầm, Đồng Mịt các nàng không ít ép buộc ngươi đi. Lý Nghệ Chân trong mắt lóe lên phẫn uất. Cho nên ta đột nhiên cảm giác được hung thủ làm như thế. Gián tiếp cũng chờ tại trợ giúp ngươi. Chẳng lẽ không phải? Lý Nghệ Chân thế mà gật gật đầu, nếu như tự tư nói, ngươi nói không giả. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 12. Đồng Mịch cái loại người này là vì mình không từ thủ đoạn nữ nhân, chỉ cần nàng muốn, người khác đều không cho cùng nàng tranh, liền muội muội nàng đồng giao cũng không được, chớ nói chi là chúng ta những người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới Lý Nghệ Chân trả lời như thế gọn gàng dứt khoát, ngược lại không biết nên ứng đối ra sao, chỉ là nhìn nàng không chớp mắt. Ngươi làm sao nhìn ta như vậy, ánh mắt là lạ. Lý Nghệ Chân hiếu kỳ hỏi, cảnh sát các ngươi có phải là đều là như thế này thẩm vấn phạm nhân? Đúng vậy a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn vẫn một sai không tệ nhìn xem Lý Nghệ Chân. Ngươi sẽ không phải hoài nghi ta mướn người giết Đồng Mịch các nàng đi. Như thế cái hợp tình hợp lý giả thiết đâu? Hai người nói đến chỗ này, ai cũng không có tiếp tục hướng xuống tiếp. Hai người chỉ là không nói một lời nhìn nhau, trong phòng chỉ một thoáng trở nên phảng phất không có người yên tĩnh. Lý Nghệ Chân rốt cuộc kìm nén không được, phất phất tay, cái này trò đùa quá không có ý nghĩa. Nói đứng lên ta đi tắm, ngươi nghĩ xem tivi, vọc máy vi tính tùy tiện, ăn uống đến trong phòng bếp đều có. Nói xong nàng liền đi ra phòng khách, mà trên mặt dịu dàng hòa khí mỉm cười cũng tại quay người đưa lưng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên thời điểm lập tức biến mất. Kỳ thật nàng bây giờ căn bản liền không muốn tắm, bởi vì nàng nghĩ tới treo ở trên bồn tắm cái kia búp bê bơm hơi, đáy lòng liền sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, cứ việc đó bất quá là một cái đồ chơi. Nhưng nàng thực sự không muốn bị một người cảnh sát giống nhìn phạm nhân đồng dạng nhìn thấy. Trên thực tế, nàng cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ thật phát giác ra cái gì. Đi qua hành lang lúc, nàng cố ý cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn nhìn, sạch sẽ, mảy may nhìn không ra bất kỳ dấu chân. Rất khó tưởng tượng, sẽ có một người tiến vào nhà nàng trong phòng tắm buộc một cái búp bê bơm hơi sau đó chạy đi dạng này hoang đường sự tình. Nhưng nàng cũng không hề nói dối, đây là thật. Đi vào phòng tắm, nàng ngẩng đầu nhìn búp bê bơm hơi đã không có ở đây, chỉ có chuỗi lủi vòi hoa sen. Nàng lại bốn phía kiểm tra một lần, vững tin không có bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật, mới chậm rãi đem cửa phòng tắm kéo lên, sau đó hư thoát giống như co quắp ngồi trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn thấy phía trước hư không. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy nàng hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Giờ khắc này nàng phảng phất trong nháy mắt biến thành một người khác, trên mặt nàng biểu tình rất khó hình dung, kia là đang sợ hãi, bên trong tràn đầy hoài nghi cùng không hiểu, còn mơ hồ toát ra một ít giật mình. Không ai có thể đoán được trong nội tâm nàng ẩn giấu chân chính ý nghĩ. Nàng cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào, nàng biết chân tướng. Kỳ thật nàng nhìn thấy cái kia xông vào phòng nàng người. Lúc ấy, nàng chính trốn ở phòng chứa hai cái dựa vào tường tủ đứng trong khe hẹp, người kia đã tìm kiếm vào phòng chứa. Nàng cách tủ đứng tấm ván gỗ thậm chí có thể nghe rõ người kia đi qua tiếng xào xạc, giống như chân bên trên mang lấy thứ gì, cho nên mới không có để lại dấu chân. May mắn, người kia cũng không có phát hiện tủ đứng trong khe hẹp bí mật. Nhưng hắn đã từng liền đứng cách nàng hai bước địa phương xa. Nàng thậm chí có thể từ thẳng tắp khe hở ở giữa ẩn ẩn trông thấy người kia thân ảnh. Không biết tại sao, hoảng sợ sau khi, nàng thế mà sinh ra mấy phần hiếu kỳ, lại ỷ vào lá gan, đem con mắt tiến đến khe hở trước hướng ra phía ngoài nhìn quanh, một cái nam nhân thân ảnh trong nháy mắt rơi vào trong mắt, để nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Đây là một cách liền hung thủ đều không ngờ tới ngoài ý muốn. Vụ án này xuất hiện một cách ai đều không hề nghĩ tới người chứng kiến. Thế nhưng là, Lý Nghệ Chân lại lựa chọn im miệng không nói, vô luận Cố Phán Phán cùng Mộ Dung Vũ Xuyên như thế nào hỏi, nàng đều cũng không nói đến chân tướng. Mà nguyên nhân cũng chỉ muốn nàng tự mình biết. Vì không cho Mộ Dung Vũ Xuyên lòng nghi ngờ, nàng cố ý cho vặn nở hoa vậy, đem tiếng nước điều đến lớn nhất. Nàng hiện tại cần phải thật tốt bình yên tĩnh một chút tâm tình. Mà giờ khắc này trong phòng khách Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng tâm tình mâu thuẫn, hắn do dự liên tục bấm La Viêm Lân điện thoại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 13. Có chuyện gì sao? Điện thoại đầu kia truyền đến La Viêm Lân lãnh đạm thanh âm. Đem, sao, bỏ đi được không? Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực hạ giọng, nhưng lại khó đè nén hưng phấn mà nói, biết ta bây giờ đang làm gì sao? Ta tại tra án đâu? A, có đúng không? Đều nói đem, sao, bỏ đi, ngươi cho rằng liền ngươi cùng Lục Tiểu Đường có thể bắt lấy hung thủ, người khác lại không được. Có chuyện nói thẳng. Nói ra không sợ dọa ngươi nhảy một cái, ta hiện tại đào ra một đầu quan trọng manh mối. Ta hiện tại ngay tại người bị tình nghi nhà đâu? Người bị tình nghi? Người bị tình nghi là ai? La Viêm Lân rốt cuộc hiện ra vội vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên thân cổ hướng bên ngoài phòng khách ngó ngó, Lý Nghệ Chân còn đang phòng tắm tắm rửa không có ra, hắn lúc này mới xích lại gần ốm nghe, thận trọng nói. Lý Nghệ Chân, biết là nàng ai đi cũng là Ama, thơ thành viên, nghệ danh gọi Can đi. Suy nghĩ thật kỹ nàng cùng hai vị người chết lợi hại quan hệ thế nào, cái này manh mối có giá trị đi. Không nghĩ tới La Viêm Lân sau khi nghe xong ngược lại khinh thường cười một tiếng, ngươi bây giờ tại nữ hải nhi kia nhà. Đúng nha, sợ nàng chạy án a, ta phải xem ở nàng. A, Lục Tiểu Đường tại ta bên cạnh, nàng để cho ta mang cho ngươi cách lời nói ngươi là cảm giác đến người ta dung mạo xinh đẹp mới lưu lại a. Ta dựa vào. Tại trong lòng các ngươi ta cứ như vậy không có thuốc chữa sao? Nàng nói, đương nhiên, tùy các ngươi nói thế nào, ta kể cho ngươi giảng tiền căn hậu quả, ngươi liền tin tưởng. Không cần. Ngươi buổi tối hôm nay thành thành thật thật tại người ta chỗ ấy đợi, không cần làm ra trái với cảnh đội kỷ luật sự tình. Sáng sớm ngày mai liền chạy về cho ta. Kia người bị tình nghi mặc kệ.